Vậy thì thế trong trong bốn cái chân lý mà chúng ta phải giác ngộ ra hết, dạ. nhưng mà cái quan trọng bậc nhất là cái chân lý diệt đế. Dạ. À, nó là cái chỗ để mà chúng ta hướng đến cái trạng thái niết bàn. Nếu mình Dạ. không có giác ngộ chân lý này, mình không có thể tu tập được. Thì trong bốn cái chân lý đó thì cái chân lý diệt đế nó quan trọng lắm á. Chừng nào Dạ. giờ do người ta hiểu sai cái chân lý này cho nên người ta tu bị ức chế. À, Dạ. do mình hiểu sai cái chân lý này mình tu ức chế á, mà ngày xưa Đức Phật gọi là tà tinh tấn á. Ừ, nhưng mà có câu hỏi là gì, bữa hôm gọi nhiều khi nghe lại rồi cái những cái câu hỏi của mình không có hỏi hết á. Cái vấn đề mà khi mình nói cái sơ thiền đó thì ly tham, tại vì cái theo như Nguyên Quang hiểu đó thì cái từ cái chữ mà tới diệt đó, tức là ly đoạn rồi mới diệt, thì cái ý nghĩa của Nguyên Quang muốn hỏi là trong cái sơ thiền thì mình ly tham nhưng mà mình có diệt hết chưa? Khi trên cái sơ thiền á, là cái trạng thái mà bu lậu mình nó đã xuất hiện, nó có rồi. Tham Dạ. sân si của mình nó ly, nó muội lược rồi. Tại vì khi mà mình đã sung mãn cái tứ chánh căn thì mình đã ly dục ly ác pháp hoàn toàn rồi, phải không? Dạ, dạ. Có nghĩa rằng là tham sân si mạn nghi của mình nó muội lược rồi, thì lúc này nó Dạ. nhập vào cái trạng thái tứ niệm xứ. Khi trên tứ niệm xứ nó là sơ thiền rồi đó. Nhưng mà trong cái sơ thiền này nó có năm cái quả của nó. Dạ, À, trong cái tâm quả tứ nó nghĩa là về thiết tâm. tại Dạ. vì cái sơ thiền nó là cái quả. À, khi mình Dạ. sống trong cái quả này á, thì mình an trú trong cái thiên giới, đó là sơ thiền thiên á. Mình ở trong Dạ. cái trạng thái của cõi trời sơ thiền thiên, và mình phải xả năm cái lạc này ra đó. Để mình xả năm cái lạc này ra đó, thì mình biết rằng nó cũng là pháp hữu vi là vô thường á, nó không có thật, nó không phải Dạ. là pháp này là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do Dạ. trí tuệ sinh diệt lậu tận trí này nè, do mình Dạ. hiểu như vậy đó, mình hướng đến mình Dạ. xả đó, mình không có chấp, thì ngay đó là mình an trú trong trạng thái niết bàn. Cho nên Dạ. nó có nghĩa rằng là cái trạng thái mà ly dục sinh hỷ lạc, nó là cái trạng thái không còn khổ nữa, có nghĩa rằng nó chấm dứt cái sự khổ. Nó giải thoát đây là giải thoát cái khổ, nhưng mà nó chưa Dạ. có giải thoát chấm dứt sinh tử một cách hoàn toàn. Có nghĩa rằng Dạ. để mình hướng đến niết bàn á, thì trong phần đó thầy có nói đó, cái quả vị thục Dạ. tối thượng á, là chỉ cho thiên giới. Nếu mình sống Dạ. trong đó thì mình chỉ sống trong cõi trời thôi. À, như vậy Dạ. rằng là cái quả của sơ thiền á, nó chỉ cho tâm mình nó đã ly dục ly ác pháp. Nếu mà mình không có trí tuệ lậu tận trí này đó, thì mình cũng ở trong thiên giới thôi. Cái quả vị thục tối thượng á, là chỉ cho thiên giới. À, con hiểu chỗ này không? Mình cũng chỉ ở trong thiên giới, mình không có nhập niết bàn được. Vì vậy mà chúng ta rất may mắn là khi Đức Phật tu xong cái giai đoạn là tam minh đó, ngài nhờ cái trí tuệ lậu tam minh này nè, ngài mới nhìn ra cái sự thật, cái trạng thái diệt đế của nó, phải không? Trước kia là ngài chưa có giác ngộ cái chân lý diệt đế. Có nghĩa rằng ngài khi mà ngài đã ly dục ly ác pháp hoàn toàn, ngài sống trong cái trạng thái tứ niệm xứ, là ngài đã giải thoát rồi. Ngài đã coi như là ngài chấm dứt cái tương ương nhân quả để mà nó không còn tái sinh luân hồi, là chỉ cho cõi người là cõi đau khổ đó, nhưng mà nó vẫn còn trong cái trạng thái của cõi trời, của thiên giới đó. Cho nên đến sơ thiền là mình đã sống trong cái thiên giới luôn á. Vì vậy mà nếu mà mình muốn để mình chấm dứt hoàn toàn á, để mình đi vào niết bàn luôn á, thì mình phải nhờ cái trí tuệ lậu tận trí này nè. Do mình hiểu sự thật các pháp cho nên mình không có chấp thủ vào cái cõi này, thì ngay đó mình nhập vào niết bàn. Nói chung là cái quả của sơ thiền nó là do mình ly dục cái ác pháp mà nó có. Thưa thầy, khi nào nó tới ba cái đoạn ly rồi đoạn rồi diệt, thì diệt là như là thầy nói là liên quan hiểu là tới mình tới cái diệt đế rồi, còn khi cái đoạn nó là cái khúc nào thì là nó mới đoạn được cái ly này. Ở đây là cái ly tham mà đoạn diệt ở trên cái phần mà tứ chánh căn. Viễn ly Dạ. này, ly tham đoạn diệt á, là ở trên Dạ. cái tứ chánh căn để mình ngăn ác diệt ác, để mình ly dục ly ác pháp. Thì ba cái Dạ. phần đó nó nằm ở trên tứ chánh căn, chứ không phải là nó nằm ở trên cái quả của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. À, mình phải xác định điều này nha. Chắc có lẽ liên quan còn dính mắc trong chữ, tại vì nó ly ly tham đó là mình nhập sơ thiền đó, thì thật À. sự nếu cứ chính cần mình phải tu tập ly cái đoạn gì hết rồi, đừng tức là vô Sơ thiền là phải là dứt được cái tham sân si rồi. À đúng rồi, mình đã giải thoát là trên sư thiền, có nghĩa rằng cái nhân sinh tử mình đã dừng lại rồi. Khi mình ly dục thì cái quả giải thoát đó là tầm tứ, hỷ lạc và nhất tâm, tự nó có cái quả này. À con hiểu không? Cho nên Đức Phật nói là cái pháp ly tham tối thượng đó là quả vị thục đó. Tự nó có cái trạng thái an lạc này. Nhưng mà do cái trí tuệ lậu chứng minh mình thấu suốt cái trạng thái lạc này nó cũng là vô thường, nó cũng là pháp sinh diệt, cho nên mình không có chấp nó. Do mình không có chấp nó, mình xả nó ra, thì ngay đó là mình sống trong diệt đế niết bàn. Cái diệt đế có nghĩa rằng mình đã viễn ly ly tham mà đoạn diệt á, nó thuộc về cái giai đoạn tứ chánh càng. À, khi mình sung mãn tứ chánh càng là mình đã giải thoát rồi. Như À vậy vậy là cái văn tự đó nó không có thật đúng đó thầy. Nếu mà nói là ly tham, ly dục, ly ác pháp, nhập niết bàn thì phải nói là dục chứ sao mới là đúng hơn, phải không à thầy? thì có nghĩa là đúng rồi, mình diệt dục, nó có nghĩa niết bàn đó, nên mình xả cái dục. Còn cái trên sư thiền nó là cái quả của cõi trời, tự nó có cái đó, nhưng mà mình đừng có chấp nó luôn. Cái quan trọng là gì, là mình là cái trí tuệ lậu tận trí á, để nó hướng đến là viễn ly ly tham mà đoạn diệt. Đầu tiên nó thấy được cái khổ và nguyên nhân của khổ, để nó diệt cái dục của mình đi, cái ác của mình đi, phải không? À và khi nó diệt đi cái này á, thì mình không còn khổ nữa, gọi là diệt đế. À khi mình không còn khổ nữa thì lúc này mình sống trên cái quả giải thoát của nó, đó là lạc, chỉ cho thiên giới. Nhưng mà với điều kiện mình đừng có chấp vào cái thiên giới này, thì ngay đó là mình ở trong niết bàn, ngay đó mình bất tử luôn. Cho nên nó nhờ cái trí tuệ lậu tận trí này nè, mà Đức Phật mới thấu suốt cái sự thật, cái trạng thái niết bàn chỉ cho diệt đế đó, trạng thái niết bàn của nó. Mà cái chân lý diệt đế thứ ba này nó đơn giản lắm. Phật dạy mình đầu tiên mình diệt cái dục mình, phải không? Khi mình diệt cái dục mình thì mình được có cái an lạc giải thoát. Và khi có an lạc giải thoát mình cũng xả nó luôn, đừng có dính mắc, đừng có chấp thủ nó, thì ngay đó là mình sống trong niết bàn á. Thì cái điều này nó luôn nằm trong mỗi con người của chúng ta hết á. Tại vì bốn cái chân lý này là của con người, mà khi Đức Phật ngài đưa ra bốn chân lý này là cho con người trên thế gian này nè, chứ không phải là cho các loài vật đâu, chỉ cho con người mà có được cái lục căn, lục thức, lục trần của mình. Chỉ có con người mới có sáu căn này, mình tu tập nó mới giải thoát được đó. Như vậy rằng là cái chỗ mình ly dục, ly ác pháp, muội lược tham sân si mạn nghi của mình đó, là chỉ cho cái nghiệp lực nhân quả của mình đó, mình dừng nó lại. Và khi mình dừng nó lại, lấy cái gì nó tương ương để mà nó tái sinh, phải không? À khi mình dừng, mình diệt cái nó, thì tự cái quả giải thoát an lạc nó xuất hiện. Đó là trạng thái hiện tại lạc trú định. Nhưng mà Đức Phật dạy mình là nó là pháp phổ quy, là vô thường, mình không có chấp nó. Cho nên đó là xác định cái điều này cho nó rõ ràng. Thì cái bốn cái quả đó, bốn cái quả là dữ lưu quả nè, nhất lai quả nè, bất lai quả nè, a la hán quả nè, xác định cho cái chỗ mà hướng đến ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm, để mà tâm mình nó chứng được cái tâm vô lậu. Từ đó mà mình hướng đến là diệt đế niết bàn. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, nó là cái bốn cái lạc của ly dục, do tâm và thân mình nó tạo ra. Còn niết bàn khi mình sống trong đó thì nó không có lạc à này. Chúng ta nên nhớ nha, trong niết bàn nó không có những cái lạc, có nghĩa là nó không có lạc khổ, bất lạc bất khổ á, hoàn toàn nó không có cái này á. Cho nên á, bốn cái quả của thiền á, sự sơ thiền, nhị thiền và tam thiền, tứ thiền, nó là cái quả à, do ly dục mà nó tạo ra, do cái tâm thanh tịnh mà nó tạo ra, do cái năng lực tứ thần túc mà nó tạo ra. Nhưng mà cái điều mà quan trọng là chúng ta hướng đến niết bàn. Như vậy là mình đã ly dục ly ác pháp, mình đã dừng lại cái nhân sinh tử rồi. Cho nên khi khi mình hiểu rồi thì cái pháp của Phật nó quá đơn giản, phải thấy nó đơn giản. Tại sao Đức Phật cứ nói cái pháp ta tu tập nó không có khó, ai mà tu khó thì người ấy chưa có hiểu được pháp ta. Tại vì mình bị lý do là do từ nào giờ người ta nghe chữ lão nói á, mình muốn mình được là chấm dứt luân hồi sinh tử á, là mình phải có bốn thiền mà tam minh, phải không? Thì người ta bị dính mắc. Còn cái pháp của Phật dạy mình nó có từ thấp đến cao, có nghĩa rằng nó giải thoát từ thấp đến cao hết. À chứ không phải là phải buộc mình là phải có đầy đủ là thiền định mà tam minh. Như vậy rằng là cái pháp của Phật tu nó khó quá, phải không? À, trong khi á, Đức Phật nói rằng là đệ tử của Dạ. ta nó có ba giai đoạn tu chứng mà, tâm Dạ. minh mà thiền định mà giới luật, thì ba cái giai đoạn này đều là chấm dứt luân hồi sinh tử hết, chứ không phải là phải buộc là phải có bốn thiền và tâm minh để mình chấm dứt luân hồi sinh tử. Cho nên từ nào giờ người ta nghe cái pháp tưởng lão mà do họ không có trí tuệ hiểu thông suốt về cái bốn chân lý tứ diệu đế này, khi nghe tưởng lão là bậc A-la-hán á, chắc ngài nói như vậy là đúng, còn ai mà nói khác thì nó không đúng. Cho nên người ta bị chấp vào cái chỗ này nè. Mà Đức Phật nói rằng mình phải suy xét trên cái hiểu biết của mình, trên cái sự tu tập của mình để mình nhận biết ra cái pháp ấy. Cái câu mà cái bài này thật sự là tôi nghe trong cái bài tập giải thoát của thầy giảng á, đâu hồi hồi 23 tây tháng 12 đó, thì Trung Quang cũng có ghi, cũng nó cũng liên hệ trong cái những cái vấn đề này luôn, là thầy giảng về cái định trên tâm á, thì không có quan trọng ở trong cái bốn thiền, còn tâm định sinh thân là quan trọng. Thì bây giờ Vương Quang mới hiểu ra, tại vì cái tâm định tinh thân đó thì thật sự đó, nó ly dục, mà thật sự mình nói là diệt dục diệt ác pháp đó, thì nó rất là quan trọng để mà có cái quả của vị thiền, cho thiền và tam thiền. Thành ra cái thân định tinh thân như thầy nói là không có quan trọng, mà cái tâm định tinh thân thì quan trọng hơn, là tại vì nó diệt dục diệt ác pháp được rồi thì những cái này nó sẽ ra cái quả, phải không đó vậy? Đúng rồi, có nghĩa là cái trạng thái giải thoát niết bàn nó là tự nó có, chứ không phải là mình, mà ở đây đó mình đừng có chấp thủ vào những cái cõi gì hết, thì tự nó có cái quả niết bàn kia. Có nghĩa khi mình đã ly dục ly ác pháp là mình đã dừng cái nhân sinh tử rồi, thì mình đã sống trong cái thiên giới rồi đó đó. Thì nhưng mà mình đừng có chấp vào nó, và khi mình không có chấp vào cái thiên giới này thì ngay đó là mình ở trong niết bàn luôn, bất tử luôn, đó là như vậy thôi à. Cho nên cái pháp của Phật mình hiểu thì nó đơn giản quá, là do mình không có hướng về cái chân lý diệt đế này đó, mà người ta hiểu pháp của Phật nó rối lên hết. Con thấy không? Do người ta không có giác ngộ bốn chân lý tứ diệu đế luôn. Mà cái quan trọng bậc nhất nó là cái chân lý diệt đế. Mình giác ngộ cái chân lý này nè, mình tu nó không có khó. Tu nó rất là nhẹ nhàng, mà tu đến đâu nó giải thoát đến đó. Tại vì cái pháp của Phật nó nằm ngay cái hiện tại của mình đó. Gọi là pháp thiết thực hiện tại mà. Hiểu rõ ra cái tâm định tinh thân là quan trọng, nhờ cái tâm định tinh thân thì cái quả nó mới ra được ba cái quả thiệt, mới ra được cái nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Nếu không có cái này thì không có. Thành ra cái quan trọng thầy nói cái này là thầy đã nói trong cái bài tu tập giải thoát, mà có lẽ là người ta nghe qua chỉ nghe sơ không có để ý lắm. Thì quan Hương Quang có ghi lại, tại vì Hương Quang ghi lại hồi khi mà khi Hương Quang nghe pháp của thầy đó, thì những cái chỗ mà thầy giảng thì thầy nói thì Hương Quang mới đánh cái dấu hỏi. Nhưng mà một cái thì đánh dấu hỏi là thanh định tên tâm là không quan trọng, đánh dấu hỏi, còn tâm định trên thân á là quan trọng, thì Hương Quang tránh tha, là tại vì Hương Quang cảm thấy là đúng như vậy, là tức là cái tâm định trên thân nó quan trọng, tại vì cái chỗ này là cái chỗ mà diệt ly dục hay là diệt dục diệt ác pháp rồi nó mới trổ ra được ba cái quả kia, chứ còn nếu mà không có cái này làm gì có hai cái kia được. Thật ra là cái từ nào giờ người ta bị chấp dính vào cái bốn thiền mà trưởng lão ngài dạy, người ta không có hiểu cái bốn chân lý tứ diệu đế luôn. Trưởng lão còn một bài nữa là cái bài còn một cái thiền căn bản hai đó thầy, tại vì thầy trưởng lão không thể đưa ra được khi thiền căn bản một không có thể không có đạt được, thì cái đó là chưa có đi ra ngoài bắc công chúng, là chính cái chỗ đó là cái chỗ mà khúc mắc, người ta trông đợi dữ lắm, trông đợi là thiền căn bản hai thì chưa bao giờ đó. Thì bây giờ thầy là tỏ cái này là cũng kể như là người chiến thắng. Cái bài của cô hôm bữa là nó quan trọng lắm á, mà từ nào giờ thầy không có nói đâu, tại vì do cái duyên nhân quả lúc đó là thầy phải nói luôn, mà khi thầy nói lên người ta sẽ biết mình từ nay về sau mình tu nó không bị sai nữa, tại vì thầy đã hệ thống cái lộ trình giới định tuệ của Phật nó quá rõ rồi, từ sơ thiện, trung thiện và hậu thiện rồi. Khi mà khi thầy đưa ra như vậy đó, là thầy nói lên cái thiền định của đạo Phật, thì người ta biết rằng người ta tự xem khả năng của họ mình có nên tu tập cái này được hay không, là người ta biết rồi. Còn trước đây người ta không có rõ được cái lộ trình tu tập của họ, cho nên từ nào giờ người ta nghe những cái từ này của trưởng lão là người ta không biết, rồi người ta ráng họ gom tâm, họ nhiếp tâm để mà nó có được bốn thiện. Khi mà mình tâm mình nó ly dục ly ác pháp, khi mà nó đã sung mãn cái bảy giới chi á, thì nó có cái lực tứ thần túc. Cái lực này như thần mà, mình kêu mà mình tịnh chỉ tầm tứ là nó dừng lại liền á. Thì lúc này nó định tĩnh, nó ở trong cái trạng thái định tĩnh nha. Nó trong cái biết của nó, nếu mà nó không có biết thì nó sống trong cái định vô sắc mất rồi. Nó nằm trong cái không tưởng rồi nè, không vô biên xứ tưởng. Còn ở đây á, là khi nó tịnh chỉ tầm tứ, các căn có nghĩa rằng là nó làm cho các sắc thinh hương vị xúc pháp nó không còn tác động trên cái các căn này, nhưng mà nó vẫn còn biết. À, cái chỗ này rất là quan trọng lắm á. Cho nên từ nào giờ người ta cũng hiểu lầm chỗ này nữa nè. Nghe trưởng lão nói là khi mà nhập vị thiền á, cũng giống như người người ngủ như vậy. Cái trạng thái nó giống như người ngủ, nhưng mà cái biết, gọi là cái định tĩnh của mình á, nó vẫn còn. Ai mà đã vào cái chỗ này người ta mới hiểu. Tại tại vì cái chữ đó, văn tự đó, tại vì sơ thiền nhập sơ thiền là ly dục ly ác pháp, thành ra người ta nghĩ chữ ly dục ly ác pháp đây đó là nó sẽ còn trở lại, nhưng mà thật sự đây đâu có ly dục ly ác pháp mà là diệt dục diệt ác pháp hết trơn, là đi vào diệt đế rồi Nó diệt đế rồi mới rồi. tới. Thành ra chính vì cái chỗ này là cái chỗ hiểu lầm của tất cả mọi người, là bởi vì người ta cũng nghĩ như vậy, mà người ta nghĩ là thầy phải đi vào tới tứ thiền, đi vào tạm minh là như vậy, chứ thật sự ra là ly tham ở đây tức là đoạn diệt, tức là cái tâm định trên thân là một cái phần mà thầy nói trong cái bài tu tập giải thoát là nó rất là quan trọng. Ba cái kia là do cái quả của cái sơ thiền mà nó có, phải không thưa thầy? Đúng rồi, cho nên nó sau này thầy sẽ nói rõ hết cái này nè. Người ta tu người ta hiểu cái pháp của Phật trưởng lão nó sai nhiều lắm, cho nên thầy đã nói mà người ta đã hiểu lầm nhiều lắm. Cho nên là cái khi mình giải thoát rồi á, là cái tâm mình nó thanh tịnh, nó thanh tịnh do là nó không còn dục, nhưng mà cái ý thức của mình nó vẫn còn biết chứ, nó còn suy nghĩ chứ. Cho nên người ta nói rằng là khi tâm mình nó bất động á, là cái tâm mình nó không còn suy nghĩ. Người ta hiểu cái đó là người ta diệt ý thức rồi. Nó bất động có nghĩa rằng nó bất động trên sáu căn của nó, là các pháp trần của nó đó, nó không còn tác động một mình nữa, là mình đã diệt cái dục, mình là diệt cái đó. Còn cái suy nghĩ của mình, cái biết của mình nó là trí tuệ mà. Mình phải hiểu nó chứ, mình phải suy nghĩ chứ. Nó là cái suy nghĩ bình thường của mình. Tại sao là mình thấy nó, mình né nó. Nhất là bên Phật giáo phát triển đó, người ta hiểu sai cái này nè. Ta cho rằng cái tâm thanh tịnh là cái tâm tĩnh lặng, là không có niệm thiện niệm ác, rất là nguy hiểm chỗ này. Người ta đã hiểu sai cái chân lý, bốn chân lý diệt đế này của Phật. Cho nên Đức Phật nói rằng là khi tâm mình có tham, mình biết mình có tham, khi tâm mình không tham thì mình biết mình không tham. Đó là chân lý diệt đế, nó là sự thật mà. Nếu mình còn tham á, thì mình dùng cái lậu tạng trí của Phật để mình hướng tới, mình diệt nó đi cho nó sạch đi. Thì khi nó sạch thì mình giải thoát là chỗ đó, đó. Và khi mình sống bình thường trở lại thì mình sống bằng trí tuệ của nó chứ. Còn lần này người ta đi diệt cái trí tuệ mình đi, là không niệm thiện không niệm ác, do người ta hiểu sai cái chỗ này. Cho nên sau này thầy sẽ làm sáng tỏ ra cái chỗ này nè. Cái pháp Phật là tu là nó hướng đến chỗ cái diệt đế, và khi trên con đường hướng đến diệt đế thì những cái quả nó sẽ xuất hiện, chẳng hạn như là bảy giới chi nè, tứ thần túc nè, bốn thiền và tam minh, nó là cái quả. Nó là cái các tầng trời, nó là các thiên giới, nhưng mà nó không có cần thiết. Rồi khi nhập vào đó thì Đức Phật thấy nó cũng vô thường, nó là sinh diệt, cho nên ngài xả liền. Ngài dùng cái xả giới chi là ngài hướng hướng đến là ngài xả, gọi là lậu tận trí. Thì ngay đó là ngài sống trong cái trạng thái niết bàn, thì ngay đó là ngài đã vượt qua tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Cho nên những cái điều này nó ngày xưa Đức Phật ngài giảng dạy cho đệ tử của ngài nó rất là thiết thực, nó rất là căn bản. Nhưng mà do sau này người ta tu nó không có vô lậu, cái tâm nó không có thanh tịnh đó, người ta sống trong cái trí hữu hạn, được người ta tưởng giải ra nhiều cái pháp môn tu, cuối cùng con người ta tu rất là vất vả, càng tu thì nó càng ức chế, càng tu thì nó rớt vào tưởng, nó rối loạn thần kinh đó, không còn tỉnh táo nữa. Và thời trưởng lão thì người ta cũng không có hiểu điều này, cho nên cuối cùng rồi người ta cũng tu một cách ức chế. ráng Dạ. tu rồi ráng thức rồi ráng ngồi thiền rồi ráng giữ tâm mình nó bất động. Từ nào giờ người Dạ. ta hiểu tu tập tâm bất động mà cố giữ tâm bất động, tu tập tâm bất động có nghĩa rằng là mình tu cái pháp tứ tính cần á, mình lấy Dạ. cái trí tuệ của mình để mình ngăn mình diệt ác pháp, đó là mình tu tâm bất động. Do mình ngăn mình Dạ. diệt ác pháp thì cái chân lý tự nó có, cái chân lý bất động, cái chân lý diệt đế niết bàn tự nó có ngay đó liền à. Chứ đâu phải là mình đi tìm, mà đâu phải là mình giữ cái chân lý này. Quang có câu hỏi nữa thầy. Một cái bài trước á mình nói về cái về cái dục cái ngũ dục này kia rồi nó có trong cái đó có cái danh cái sách đó thì trong cái danh thì nói là tư niệm thì trong cái tư niệm nó có thọ tưởng tư xúc tác ý tư xúc là gì thưa thầy sự yếu hiểu với thọ cái tưởng cái tác ý rồi cái tư xúc là gì À, thọ thì nó gồm có ba cái thọ đó, thọ lạc, thọ khổ, bất lạc, dạ thọ dạ khổ, được phải không? Tưởng là chỉ cho là cái tưởng thức của mình đó. tưởng thức dạ tưởng À, thức mộng mị chiêm bao nó cũng nằm trong đó đó. dạ Tưởng tri đó, tưởng tri của mình nó cũng nằm trong đó luôn á. Cái dạ vô minh của mình, nói chung là cái si dạ và vô minh của mình nó cũng nằm trong cái dạ tưởng luôn á. À, dạ rồi cái tư đó là những cái tư niệm của mình á. à tư là cái tư niệm Tư ha thầy niệm á, những cái suy nghĩ mà nó dạ thầm kín bên trong của mình á, gọi là Đức Phật gọi là thầm ý, có nghĩa là trong lòng mình dạ nó có những cái nỗi niềm ưu tư đó. dạ Cái này nó do cái dục nó tạo nên, phải không? Do cái dục nó dạ tạo nên tư xúc. Xúc là cảm dạ xúc, khi mình uống nước dạ vô mình cảm thấy nó có dạ cảm giác thoải mái đó. dạ Tư tư có nghĩa là những cái thầm ý, những cái tư niệm của mình á, à những cái nỗi niềm của mình đó, phải không? À, còn dạ cái xúc chỉ cho là xúc chạm, do cái xúc chạm mình có thọ đó, thọ tưởng tư xúc và tác ý. Tác ý có nghĩa rằng là mình tác ý ra để mình hành động theo cái đó, do mình có Dạ. tư nè, do mình có tác ý nè, mình làm cái điều đó, mình hành động. Dạ Tác dạ, ý đây tức chỉ là cho là cái ý. mình thực thi cái hành động đó đó, do có tác ý mà mình hành động theo nó. Thọ tưởng tư xúc và tác ý. Còn cái sắc chỉ cho sáu căn của mình này nè, mắt tai Dạ. mũi miệng thân ý, nó tiếp xúc sáu cái giác quan của nó, sắc thinh hương vị Dạ. xúc. Danh sắc đây đó là chỉ cho cái thân ngũ quẩn, mà trong thân ngũ quẩn này á, nó gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái hành nó chỉ cho cái năng lực, mà cái hành từ đâu mà có là do nếu mình vô minh á, mình hành động cho nó mà nó tạo nghiệp. Còn nếu mình có minh á, thì mình dừng lại, và khi mình dừng lại Dạ. thì ngay đó là cái nhân sinh tử nó đoạn diệt sạch ngay đó luôn, ngay cái hiện tại mình luôn à. Vì vậy mà khi mà thức nó diệt á, là danh sắc nó diệt lại như vậy đó, là chỉ cho là nhân sinh tử, những cái hành động vô minh của mình nó dừng lại luôn. Cho nên nó sau này á, là thầy sẽ giảng cái 12 nhân duyên này cho nó kỹ. Sau này thầy sẽ giảng cái 12 nhân duyên này cho mọi người nghe, để người ta hiểu khi mình đã giác ngộ cái chân lý 12 nhân duyên này thì ngay đó là chúng ta đã gõ vào cái cửa bất tử đó. Cảm ơn quan cảm thầy.